Lời tựa. Tôi đã đọc nhiều và nghe nhiều chuyện kể về chế độ nhà tù khắc nghiệt, dã man của Mỹ ngụy. Nhưng qua bản thảo Tuổi trẻ bất khuất, nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy mà tôi hân hạnh được viết lời tựa, điều tôi không ngờ và chắc ít người biết là trong thế giới địa ngục trần gian ấy lại có một loại nhà lao dành cho thiếu nhi, giam giữ trên 600 chiến sĩ cách mạng tuổi nhỏ, chủ yếu từ 12 đến 17. Từ khắp các nhà lao miền Nam như Chí Hòa, Côn Đảo, Phú Quốc, Thủ Đức, Tân Hiệp, Kho Đạn Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên chuyển về, và nhà lao đó đã tồn tại trong những năm 1971 cho đến sau ngày ký Hiệp định Paris. Điều tôi không ngờ thứ hai thật xúc động và cũng thật tự hào, mặc dù tôi đã từng biết rất nhiều tấm gương chiến đấu hy sinh ngoan cường của các đồng chí ta trong nhà tù đế quốc. Đó chính là tinh thần đấu tranh bất khuất, táo bạo và khôn ngoan của tập thể thiếu nhi anh hùng trong nhà lao thiếu nhi Đà Lạt để bảo vệ khí tiết cách mạng, chống lại chế độ hà khắc trong nhà tù. Và cuối cùng, địch phải nhượng bộ hoàn toàn, một sự đầu hàng như lời thú nhận của một tên cai ngục. Cái đề lao có tên nhân đạo là Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt này ra đời từ tội ác và thủ đoạn thâm độc của kẻ thù. Nhưng sự cáo chung của nó với tuổi thọ chỉ vỏn vẹn 2 năm 3 tháng thì lại là điều kỳ lạ đến lý thú, do chính những người tù tuổi nhỏ mà nó đã từng giam giữ. Chúng dựng đề lao này với ý đồ tách thiếu nhi cách mạng khỏi những người đã dày dạn kinh nghiệm đấu tranh, mong bóp chết mầm mống cách mạng từ trong trứng nước, đồng thời xem đối tượng này như là thứ nhóc con, trẻ người non dạ, dễ chiêu dụ, lung lạc bức ép. Dụ dỗ đối với các em đã trở thành thất bại của địch ngay từ đầu. Từ đây, chúng cày cú dành cho thiếu nhi ở nhà tù này những cực hình man rợ có thể sánh được với Côn Đảo, Phú Quốc, Tân Hiệp, đẩy các em đến tình trạng suy kiệt, bại liệt cận kề với cái chết, hòng lung lạc khuất phục. Nhưng cũng chính ở nơi đây, kẻ thù đã phải đón nhận những đòn đấu tranh dũng cảm, quyết liệt và táo bạo của các em. Đánh dằn mặt tên giám thị ác ôn khét tiếng ở Côn Đảo chuyển về, ngay từ giờ phút đầu các em nhập trại. Đấu tranh chống chào cờ, tố cộng, chống nội quy nhà lao, chống đàn áp dã man trong suốt 70 ngày đêm bằng các hình thức táo bạo như đấu lý thẳng, nêu rõ lập trường quan điểm yêu nước cách mạng chống đế quốc Mỹ xâm lược và bọn tay sai bán nước. Mổ bụng ngay trong lúc địch đàn áp tàn bạo, tuyệt thực. Trừng trị bọn trật tự ác ôn là những tù nhân tay sai, cánh tay đắc lực của bọn giám ngục. Dõng dạc kết án kẻ thù trước tòa án của chúng, sẵn sàng mặc cho chúng kêu bản án tối đa. Đã có 7 cuộc vượt ngục của tù nhân thiếu nhi trong quá trình tồn tại của nhà lao. Trong đó có cuộc vượt ngục của 13 em đầy ấn tượng, táo bạo, bản lĩnh, không kém người lớn. Lần cuối cùng, cả tập thể các em đã nổi dậy chống âm mưu lập hồ sơ giả, chuyển tù chính trị thiếu nhi thành thường phạm để không trao trả theo Hiệp định Paris, đòi bãi bỏ chế độ, dùng tù trị tù giả mang và đòi tự quản nhà lao. Các em đã hạ và xé cờ ba que ngay trước mặt tên phó tỉnh trưởng và bọn giám ngục. Trước bạo lực và khí thế của cuộc đấu tranh, biết không thể lặp lại cái trật tự hà khắc của nhà lao trước đây, địch đã phải chấp nhận toàn bộ yêu sách. Điều đó cũng đồng nghĩa với cái trung tâm tội ác đó không còn lý do để tồn tại. Tháng 6 năm 1973, Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt đã phải giải thể. Sự trả giá cho âm mưu thâm độc nhưng ngu ngốc của bọn người phi nghĩa phi đạo lý. Điều tôi muốn nói ở đây với các tác giả là rất trân trọng và cảm ơn các em, những người trong cuộc đã khổ công và tâm huyết để cho ra đời Tuổi trẻ bất khuất, nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy. Những câu chuyện của hơn 30 năm trước, một nỗ lực đáng quý làm sống lại hình ảnh và không khí một thời hào hùng của thiếu nhi miền Nam trong nhà tù của giặc. góp phần tích cực cho công cuộc giải phóng đất nước. Bởi không có nỗ lực này, có thể ngày sau, lịch sử sẽ không còn biết đến những trang oanh liệt, anh hùng bất khuất đến như vậy của tuổi trẻ thiếu nhi Việt Nam một thời trong hang động của kẻ thù. Tôi tin rằng với chất văn chân thật và sống động xuất phát từ trái tim, tấm lòng của những người trong cuộc và cũng là tác giả, quyển sách sẽ góp phần giáo dục truyền thống và lý tưởng cho thanh thiếu niên, động viên ý thức và nỗ lực phấn đấu của tuổi trẻ ngày nay trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Tuổi trẻ bất khuất, nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy. Theo tôi, xứng đáng là loại sách rất cần thiết cho thanh thiếu niên và cho mọi người chúng ta. Trần Bạch Đằng. Mùa đông và mây mùa.